phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Đại Bỉ Tứ, Lâu Mộ Yên gặp thời gian không sai biệt lắm, nàng tâm thần hơi động. Kia lũ quần quýt lấy y nặc nguyên lực hỏa diễm chậm rãi theo nàng trong thân thể di ra. Y nặc đau đớn khó nhịn, đột nhiên phát hiện có thể nói chuyện, nàng lập tức nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Ta nhận thức, nhận thua, nghe được y nặc đứt quãng lời nói. Trên đài trọng tài nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa muốn tuyên bố Lâu Mộ Yên thắng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng huy hạ ống tay áo. Tia ngưng thực nguyên lực hỏa diễm liền quấn quanh y nặc đem ném ra luận võ đài. Đều xem trọng trọng ngã trên mặt đất, trọng tài lão sư, còn không phán sao, Lâu Mộ Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trọng tài hỏi. 26 hào luận võ đài trọng tài giật mình, mới lập tức tuyên bố nói. Cuối cùng một hồi tỉ thí Lâu Mộ Yên thắng. Hắn phía trước quả thật không vừa lòng Lâu Mộ Yên thực hiện. Chính là nghe được nàng đã từng kém chút bị hại từ sau trong lòng không thoải mái mới dần dần bình. Ổn, đổi thành ai bị hãm hại đều sẽ bất bình cùng trả thù. Hiện tại xem ra Lâu Mộ Yên quả thật không có thương tổn cập đến y nặc tánh mạng. Nàng ở tỉ thí chung cũng không có phạm quy, thắng được đương nhiên, cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực sẽ thắng được tôn trọng. Lâu Mộ Yên đem y nặc đả bại, ngưng thực được hỏa nguyên lực thuộc tính đây là thực lực. Chẳng sợ nàng đã từng là mọi người đều biết phế vật. Khả hôm nay sau, của nàng phế vật danh tướng sẽ bị triệt để hái đi. Xôn xao, chờ trọng tài tuyên bố kết thúc quả sau, quan khán tịch thượng đệ tử nhóm đều nhịn không được ồ lên. Bọn họ nhìn thấy gì? Lâu Mộ Yên ngưng thực ra hỏa nguyên lực đem có thể kiếm khí ngưng thực y nặc triệt để đả bại. Vừa rồi kia chàng tỉ thí, giống như xem một hồi duy mỹ biểu diễn, màu lam cánh hoa, yêu diễm hỏa liên, thê thảm tiếng kêu, thật sự là rất kích thích bọn họ thần kinh. Ta không nhìn lầm đi, người kia thật sự là Lâu Mộ Yên. Sườn phương xem tịch thượng Lâu Mộ Yên đồng học nhịn không được đẩy người bên cạnh một phen. Vẫn cứ không thể tin được hắn vừa mới nhìn đến hết thầy. Người bên cạnh cũng nhu nhu ánh mắt, ngơ ngác gật gật đầu. Kia quả thật là Lâu Mộ Yên. Không nghĩ tới trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau, nàng sẽ như vậy cường hãn. Lâu Mộ Yên này phế vật vậy mà có thể chiến thắng y nặc. Thật sự là rất không thể tin được, ngươi mới là phế vật. Hiện tại Lâu Mộ Yên nếu phế vật, chúng ta đây không là ngay cả phế vật cũng không như. Khó trách nàng dám cùng Cố Yên Nhiên ước chiến. Như vậy thực lực nhưng là có tư cách tranh đoạt ban cuối cùng cái kia danh ngạch. Các ngươi nói nàng cùng Cố Yên Nhiên ai sẽ thắng được. Ta còn là duy trì Cố Yên Nhiên, ta hiện tại ngược lại càng coi trọng Lâu Mộ Yên. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn ta thích, nữ nhân vẫn là giống Cố Yên Nhiên như vậy ôn nhu như nước hảo. Lâu Mộ Yên như vậy nữ nhân ai dám muốn. Thiết, ôn nhu như nước có cái gì tốt. Vẫn là giã tính điểm hảo, đệ tử nhóm thảo luận thanh nhất ba cái quá nhất ba. Tuy rằng không thể tin, nhưng mắt thấy vi thực, bọn họ đều thấy được Lâu Mộ Yên hiện tại thực lực. Nàng đáng giá bọn họ coi trọng, vốn ở hai người ước chiến trông được hảo Cố Yên Nhiên một nhóm người cũng nhịn không được đem cân. Bằng nghiêng đến Lâu Mộ Yên trên người. Chỉ giật hiên ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm luận võ trên đài kia mặt dáng người tuyệt diễm màu tím. Bóng hình xinh đẹp, kia khỏa như hồ sâu thông thường bình tĩnh tâm, như là bị đầu nhập vào nhất cục đá, nổi lên từng trận gợn sóng, mà kia cục đá hắn đã từng khí chi như lý nữ tử. Ha ha, nguyên soái chúc mừng, nhà ngươi này tiểu nha đầu che giấu cũng thật đủ thâm, Vân Thiên Thần thu hồi trong mắt cảm xúc. Quay đầu cười đối Lâu Chiến Thiên chúc mừng, đa tạ bệ hạ khích lệ, nhà của ta Yên Nhi tự nhiên là tốt. Lâu Chiến Thiên tâm tình thư thái cực kỳ, sắc mặt đại duyệt, nhà hắn tiểu nha đầu rốt cục trưởng thành, và ở một bên Cố Nguyên Khải cười đến liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Lâu Mộ Yên đã vượt qua bọn họ dự tính, xem ra là lưu thật. V. Vân Thiên Túng sắc mặt âm trầm như mực. Hắn cùng Cố Nguyên Khải trao đổi một cái mịt mở ánh mắt. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt sát ý. Một cái Lâu Mộ Bạch liền làm cho bọn họ đau đầu. Hiện tại lại chui ra đến một cái Lâu Mộ Yên. Lâu ra phần mộ tổ tiên thật sự là mạo khói nhẹ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tiêu Tử Ngang đưa tay ngắt bản thân cánh tay một chút. Đau lập tức buông lỏng tay ra. Xem ra vừa mới nhìn đến không là ảo giác. Mộ Đình, người muội muội che giấu đủ thâm a. Nàng theo trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất có thể lái được thủy tu luyện. Đến bây giờ mới thời gian ngắn vậy. Vậy mà có thể đem hỏa nguyên lực ngưng thực. Thật sự là rất biến thái a. Tiêu Tử Ngang vỗ sợ Lâu Mộ Đình bả vai. Dư quang lại ngắm ngắm Lâu Mộ Bạch. Thật là có này ca tất có này muội. Ta muội muội thiên phú đương nhiên là tuyệt hảo. Ngay cả ta đều mặc cảm. Ngươi sẽ không cần hâm mộ ghen tị. Lâu Mộ Đình khóe môi giơ lên. Hắn cũng không nghĩ tới như vậy thời gian ngắn vậy muội muội nhưng lại hội như vậy lợi hại. Trong lòng kia cổ kích động thật lâu không thể bình ổn. Vân Lan ánh mắt luôn luôn đầu ở đài chiến đấu thượng kia mặt bình tĩnh thong dong màu tím thân ảnh. Thượng, trong lòng hắn tràn ra một loại khôn kể vui sướng. Vân Cẩm phía trước trong mắt lo lắng sắc cũng bị kinh hỉ thay thế. Hắn chỉ biết nha đầu kia sẽ không dễ dàng bị đả bại. Trên người nàng kia cổ tự tin lạnh nhạt khí chất càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt hắn. Càng lúc càng thú vị. Lâu Mộ Bạch thanh lãnh con ngươi đen trung nhiễm lên một tầng lượng sắc. Môi hơi hơi nổi lên một cái độ cong. Nhà hắn tiểu nha đầu còn không đem hết toàn lực đâu. Lâu Mạt Phủ buông ra gắt gao nắm chặt hai tay. Của nàng nữ nhi bảo bối quả nhiên như nàng sở kiên định như vậy. Vượt mọi trông gai hướng về cường giả đường bán ra một bước lớn. Ta nhớ được Lâu gia nha đầu cùng Cố gia nha đầu ở đại bỉ tiền cũng đã ước chiến. Không biết các nàng ai sẽ lấy đến cái kia cấp ban duy nhất danh ngạch. Tể tướng quay đầu nhìn Lâu. Chiến Thiên cùng Cố Nguyên Khải liếc mắt một cái, như là vui đùa bàn trêu ghẹo. Cố Nguyên Khải cười đến một mặt ôn hòa, khiêm tốn trả lời, yên nhiên tuy rằng thiên phú cũng không tệ, nhưng đối tượng hiện tại Lâu tiểu thư đến. Thắng bại thật đúng khó đoán trước, chính là ở trong lòng hắn lại tin tưởng vững chắc nữ nhi có. Thể thắng, dù sao kia trương át chủ bài là hắn cấp, Lâu Chiến Thiên trao trao mày, một mặt kiêu ngạo, đương nhiên mở miệng, tự nhiên là nhà của ta Yên Nhi có thể lấy đến cái kia cuối cùng danh ngạch, nhà hắn tôn nữ bảo. Bối chính là tuyệt nhất, Cố Yên Nhiên loại này mặt hàng nơi nào có thể cùng nhà hắn Yên Nhi so sánh với. Nghe được Lâu Chiến Thiên lời nói, chung quanh vài tên đại thần đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Này lão già kia thật đúng không khiêm tốn, nếu một hồi Lâu Mộ Yên bị Cố Yên Nhiên đả bại. Nhìn hắn nét mặt già nua hướng nơi nào các, Cố Nguyên Khải một chút vẻ lo lắng theo trong mắt cấp tốc xẹt qua. Này lão bất tử thật sự là dõng dạc, Lâu Mộ Yên liền tính đả bại y nặc thì thế nào? Ở nàng nữ nhi trước mặt cũng vĩnh viễn chỉ có thể là phụ trợ. Hắn chờ xem Lâu Chiến Thiên bản thân vẽ mặt, kế tiếp Lâu Mộ Yên cùng Cố Yên Nhiên đều tự tiếp tục rút thăm tỉ thí. Hai người ngoài ý muốn không có chịu đến cùng nhau, tứ chàng tỉ thí hoàn sau, hai người đều tự chiến thắng đối thủ thăng cấp đến cuối cùng trận chung kết. Mà lần này liền tính không có ước chiến thế đồng nước lửa hai người cũng chắc chắn chạm vào ở cùng. Nhau tham gia cuối cùng một hồi tỉ thí, tranh đoạt ban cái kia duy nhất thử luyện danh ngạch, nghỉ ngơi gần sau nửa canh giờ. Thiên ban tỉ thí cũng tiến nhập kết thúc, chỉ giật hiên không phụ sự mong đợi của mọi người lấy đến tân sinh thiên ban hạng nhất. Trực tiếp đạt được một cái thử luyện danh ngạch, cấp ban bởi vì nhân số càng nhiều. Cho nên Lâu Mộ Yên cùng Cố Yên Nhiên bắt đầu tiến hành cuối cùng một hồi tỉ thí khi. Chung quanh luận võ trên đài tỉ thí đã toàn bộ kết thúc. Mà sở hữu đệ tử tỉ thí hoàn sau cũng chưa dùng cách tràng. Ào ào ngồi ở quan khán tịch thượng kiễng chân lấy đãi. Bọn họ muốn nhìn một chút đã từng học viện thứ nhất phế vật Lâu Mộ Yên. cùng bị âm thầm bình định vì tân sinh cấp ban đệ nhất nhân Cố Yên Nhiên đến cùng ai lợi hại hơn. Cuối cùng thử luyện danh ngạch hội hoa lạc nhà ai. Hết chương.